Chương 421, run rẩy thiên đế. Trêu chọc chồng sủng con trai hiến nữ quân. Tại cửu trọng thiên đỉnh cao nhất ở trên đỉnh thế giới vù vù 3 vạn năm trước, đã theo nguyên sơ nữ quân vẫn lạc, mà tiêu tán thái thương phủ, hắn xuất hiện huyễn ảnh. Nhưng giờ này khắc này, vẫn chưa có người nào thấy cảnh này, bởi vì nơi này đã không có sinh linh, QNZ bởi vì nơi này sớm đã tự hành khép kín, phảng phất từ cửu thiên hoàn vũ chóc ra nhưng đời thứ nhất thần minh, đều có thể mơ hồ cảm giác được nơi này biến hóa, nhất là thiên đế hắn càng có thế rõ ràng cảm giác được. Tại tầng thứ nhất phía trên, có vi diệu để cho hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, ngay tại quay về. Để cho thân ở thiên đình, ngồi tại thiên đế chi vị lên hắn, đã mất thái đứng lên đến mức bị hắn gọi đến khắp nơi thiên thần đều nghiêm nghị yên tĩnh. Cho dù là phía trước một khắc còn tại bẩm báo phong bế cửu trọng thiên công việc thiên đình hầu thần, hắn đều bỏ dở bẩm báo, không dám nói tiếp nữa, còn tưởng rằng là chính mình bẩm báo chọc giận thiên đế truy thiên thượng thần sắc thực tùy hứng. Hắn sao có thể nói phong bế cửu trọng thiên liền phong bế đâu này ở đây chư thiên thần mình, giờ phút này cũng đều coi là thiên đế là bởi vì truy thiên thượng thần hành động, mà tức giận đến thất thố thật tình không biết, truy thiên thượng thần hành vi. Mặc dù quả thật làm cho thiên đế tức giận, nhưng còn chưa đủ lấy để cho hắn thất thố, bởi vì tại cái này cửu thiên hoàn vũ bên trong, duy nhất có thể để cho hắn thất thố chỉ có nguyên sơ nữ quân, cùng nàng tương quan sự tình. Là lấy thiên đế ngay sau đó nói ra mà nói, trực tiếp đem toàn trưởng thần minh làm ngộng. Bởi vì khôi phục lại thiên đế, lại từ từ âm thanh tuyên nói, ra truy thiên thượng thần, ban cho thiên hộp châu một đấu. Từ phía trên đế tọa phía dưới, kéo dài đến thiên đỉnh thần triều ngoài điện, đầy đủ vạn dặm trong địa bàn lớn nhỏ thần minh, tất cả đều bởi vì thiên đế câu nói này, mà đầu đầy nghi vấn. Chư thiên thần minh đều biết, truy thiên thượng thần tại không có thiên đế hạ chiếu điều kiện tiên quyết. Tự hành phong bế cửu trọng thiên, tuyệt đối là tội không thể tha dù là hắn khả năng không biết thiên đế đã xuất quan, thậm chí có đặc biệt đặc thù nguyên nhân, mới ra hạ sách này. Nhưng dựa theo thiên quy đến phán, truy thiên thượng thần mặc kệ có lý do gì, hắn đều sẽ bị tước đoạt thượng thần phong hào, bị giáng chức ra tầng thứ nhất, không có khả năng lại đảm nhiệm trọng chức. Có thế thiên đế lại coi nhẹ hôm nay quy, không chỉ có không phạt truy thiên thượng thần. Còn thưởng hắn thiên hộp châu mặc dù nói cái này thiên hộp châu đối với thượng thần mà nói, không có gì tác dụng, thế nhưng mấu chốt không ở chỗ cái này ban thưởng, mà ở chỗ thiên đế phán quyết ra đế quân, cái này có phải hay không không quá hợp quy củ thân là thiên đế thê tử thiên hậu hy hòa, nàng phải đưa ra chúng thần trong lòng nghi vấn. Còn có không ít thượng thần chuẩn bị tán thành tới, thế mà thiên đế căn bản không nghe. Hắn có công lớn có lẽ cũng là bởi vì truy thiên phong bế cửu trọng thiên cho nên kinh động đến nữ quân cho nên nàng trở về rồi như thế mặc kệ truy thiên rốt cuộc là vì cái gì mà phong bế cửu trọng thiên, đều cái kia ghi một công 3 vạn năm, dòng dã 3 vạn năm, nàng thật trở về rồi phượng thần, bản quân mệnh ngươi đi tuyên chỉ, đồng thời đem truy thiên mang đến thiên đỉnh. Thiên đế lôi đỉnh phong hành hạ đạt đế lệnh, căn bản không cho chư thần phản ứng thời gian. Bắc Minh phượng thần nghe vậy. Đã từ ngồi lên đứng dậy, vâng thiên đế. Đa văn thiên vương, bản quân mệnh ngươi lập tức lên, giám sát cửu trọng thiên cùng chư thiên phụ thuộc tiên quả, có bất kỳ dị tình huống, lập tức báo cáo bản quân, không được sai sót vâng thiên đế. Tĩnh thiên vương, bản quân mệnh ngươi lập tức lên, triệu hồi sơn hải bộ hạ cũ bản quân 3 tháng bên trong, muốn gặp được bọn chúng, một cái cũng không thể ít là, thiên đế. Có như vậy một chút trần chờ tĩnh thiên vương, hắn cũng không phải không muốn đi tìm. Mà là hắn mặc dù coi là thần thông quảng đại, nhưng là muốn tại cái này quảng bao là cửu trọng thiên bên trên, đem vị kia vị kiệt ngạo bất tuần sơn hải hung thần tìm ra, có thể thật không dễ dàng. Nhưng thiên đế chi mệnh, không cho xen vào, hắn nhất định phải lĩnh mệnh QNZ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chính là hắn vô năng, cho nên tịnh thiên vương không có gì dễ nói. Thiên đế QNZ rất hài lòng khẽ vước cảm, bồ đề thiên vương, ngươi trợ tịnh thiên vương. Hoàn thành cái này mệnh. Vâng thiên đế. Tướng mạo cùng tất cả thượng thần đều không quá đồng dạng, rõ ràng chính là một cây khô héo lao thụ bồ đề thiên vương, hắn ngược lại là không chút do dự đứng dậy lĩnh mệnh. Bất quá thiên đế cuối cùng 2 đạo mệnh lệnh, lại làm cho chư thiên thần minh đều cảm thấy kinh ngạc, khi hỏa cu nở dê lần thứ 2 phát ra tiếng, đế quân, sơn hải bộ hạ cũ xưa nay chỉ nghe từ nữ quân quản thúc, cái này 3 vạn năm đến sớm đã tung tích không rõ. Mong muốn triệu hồi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không sai, không biết đế quân vì sao triệu hồi bọn chúng đến từ thứ cửu trọng thiên thiên vương thả phạm, hắn đặc biệt không hiểu, bởi vì hắn đến nay rõ ràng nhớ kỹ, 3 vạn năm trước, bởi vì nguyên sơ nữ quân vẫn lạc, những cái kia hung thần là như thế nào đại náo thiên đình, đem hắn đều đánh một trận. Thâm thụ thai bay vạ gió thích Phạm Thiên Vương hiển nhiên hoàn toàn không thể lý giải, bị đánh đau cũng thoải mái một chút thiên đế, kỳ thật còn chờ mong bị lại đánh một trận bản quân đều có bản quân suy tính. Thiên đế cũng không đem hắn cảm giác đến nữ quân trở về điểm báo, cáo chi chư thiên thần minh, bởi vì hắn cùng Sơn Hải bộ hạ cũ một dạng cho là nữ quân vẫn lạc tất có nội tình cho nên tuyệt đối không phải ngốc trắng ngọt thiên đế, đương nhiên sẽ không đem chính mình nhận thấy trắng trận tuyên dương. Hắn thậm chí lại cực lực che giấu nhưng hắn cũng sẽ đem hết toàn lực tìm được trước nữ quân, bảo hộ nàng nên nàng quay về. Là lấy chư thiên thần minh mặc dù đầy bụng nghi vấn, lại cũng chỉ có thế tiếp tục mê mang, đừng hòng trông cậy vào thiên đế giải thích nghi hoặc, liền liền tan chiều sau đó, Hy Hòa bí mật hỏi lại, QNZ hỏi không ra cái gì. Thật là kỳ quái. Thích Phạm Thiên Vương tại được rồi tin tức ngầm sau đó, tất nhiên là càng thêm nghi hoặc. Đang cùng Thích Phạm Thiên Vương đánh cờ Hích Dương Tiên Cô, nàng ngược lại là nhu hòa khuyên nhủ, ca ca không cần phiền não việc này, đế quân lại không mệnh ngài đi tìm những cái kia không biết điều Sơn Hải bộ hạ cũ. Có thế bọn chúng sau khi trở về, kiểu gì cũng sẽ đụng phải. Xác thực đối với Sơn Hải bộ hạ cũ không có cảm tình gì Thích Phạm Thiên Vương, cũng không sợ muội muội biết rõ, năm đó bọn hắn dám đánh ta, bây giờ cũng sẽ không có biến. Năm đó ca ca ngài còn không phải thứ cựu trọng thiên thiên vương, dưới mắt ngài có thể là thượng thần bên trong vương giả, thứ cựu trọng thiên vương, tuy là cái kia kiệt ngạo bất tuần Sơn Hải bộ hạ cũ, cũng không dám đối với ngài bất kính. Ích Dương Tiên Cô chắc chắn no ý chưa hẳn. Thích Phạm Thiên Vương lại càng thêm chắc chắn biết rõ, bọn chúng tuyệt đối dám dù sao năm đó bọn chúng, liền đế quân cũng dám đánh, hắn cái này khu khu thiên vương, há có thể cùng đế quân so tự nhiên không thể. Đây cũng là Thích Phạm Thiên Vương tuyệt đối không thể lý giải nguyên nhân, hắn thấy, đế quân hẳn là 10 phần không thi cờ hờ Sơn Hải bộ hạ cũ, những thứ này hung thần quá không phục quản giáo rồi chỉ nghe đã vẫn là nguyên sơ nữ quân hiệu lệnh. Nói đến, vị kia nguyên sơ nữ quân ngay tại nghĩ lại Thích Phạm Thiên Vương giờ phút này cu nở dê vạn vạn không nghĩ tới, bị hắn suy nghĩ nguyên sơ nữ quân, nàng ngay tại hắn quản hạt loại kém cửu trọng thiên. Hơn nữa, khoảng cách thiên môn gần nhất Bạch Phong Tiên Thành thành chủ, vẫn là Thích Phạm Thiên Vương muội muội Ích Dương Tiên Cô chi tử, cho nên này lại 2 tên khôi ngô môn thần, bọn hắn ngay tại hướng thành chủ Yến Xích Phong bẩm báo nói, Yến thành chủ, tình huống chính là một dạng, còn mời ngài định đoạt. Các ngươi ý là, có nhân giới phàm nhân, giáng cưỡng ép phá vỡ thiên môn, xông vào thiên môn đến Yến Xích Phong cảm giác chính mình đang nghe truyền thuyết. Loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh nhưng 2 tên môn thần không thể không nói, xác thực, hơn nữa người này thần lực phi phạm, huyễn xuất thần tượng cực kỳ đặc biệt tụ, là chúng ta chưa bao giờ thấy qua thần tượng. Hoang đường Yến Xích Phong khiển trách, phàm nhân thế nào huyễn xuất thần tượng đơn giản hoang đường uổng phí 2 người các ngươi vẫn là khâm chọn môn thần, càng như thế tầm thường vô vi. Yến thành chủ 2 tên môn thần muốn giải thích chút gì đó. Yến Xích Phong cũng đã hạ lệnh. Ngươi tới thành chủ ngươi lấy bổn thành chủ lệnh, đi nhân giới thiên môn nơi, truy nã mạnh mẽ xông tới thiên môn phàm nhân, như gặp phản kháng, giết không tha. Yến Xích Phong dứt lời, đã phê ra khỏi thành chủ lệnh. Vâng thành chủ. Lĩnh mệnh Bạch Phong thành phủ thành chủ phủ vệ, sau đó mang lên 1 chi thành chủ vệ đội, thẳng đến cửa nam, chuẩn bị đi truy nã Yến Du đám người. Mà Yến Du đâu, nàng giờ phút này vừa thu nạp xong sáng thế thần lực, khí tức quanh người cũng đã tóc khó lường. Dung mạo càng là chói mắt rực rỡ mấy phần, toàn thân trên dưới đều lộ ra ung dung thanh lãnh trí cao thần phong phạm. Hoa A Yến tiểu bảo liền nhìn ngốc rồi, còn phảng phất tiểu si hán một dạng duỗi ra tay nhỏ tay, mẹ ôm Yến Du lúc này mới mở mắt ra, trong mắt có biến huyễn khó lường thần quang đang chớp tắt, đem toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng đại tư mệnh nhìn mực mắt hơi thu, nhẹ chúc mừng nói, chúc mừng tiểu ngư nhi. Cung hỉ Yến tiểu bảo cu nở dê đem cầu ôm một cái tay nhỏ tay. Biến thành nắm quyền nắm tay, còn hung hăng bái mai, mắt to nhi đều cười híp lại thành vành trăng khuyết, phấn nộn trên giường ngà mấy khỏa chân châu một dạng răng nhỏ nhi cũng đều bạo lộ ra, rất đáng yêu yêu. Thấy được Yến Du đã tiến lên đem tiểu tể nhi, cùng ôm tiểu tể nhi nam nhân, cùng một chỗ ôm lấy, còn phân biệt cho cái này 2 người một người một miệng thân thân. Khi tiểu nhóc con vui vẻ ngốc rồi. Được rồi phúc lợi đại tư mệnh cu nở dê câu lên môi đến. Đang muốn đem chủ động cô vợ trẻ ôm, thật tốt thân trở lại thế nhưng có cái phế thần đã kinh hoàng hô, không xong, giống như có thần đến rồi. Cùng lúc đó phương nào kẻ xấu dám mạnh mẽ xông tới thiên môn còn không mau mau quỳ xuống đền tội.